Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, gãy chi chi hình. PS, chương 224,225 cô biết sao mất tiêu. Đăng vào group QQ đọc lên xem có nói gì cô. Gãy chi chi hình, liền là đem tứ chi chặt đứt hình phạt. Về phần làm sao cắt. Cắt chỗ nào, cái này nhìn cụ thể cần. Ngưu Khôi đối Ruby tiến hành gãy chi chi hình là tận gốc chặt đứt. Cũng chính là hai tay từ nơi bả vai chặt đứt, hai chân từ bẹn đùi chặt đứt. Bởi vì Ngưu Khôi có thể rất đơn giản để thân thể tiến hành tái sinh. Cho nên đây đối với người bình thường tới nói là siêu tàn nhẫn hình phạt. Đối với bộ hạ của hắn tới nói chỉ có thể coi là phổ thông trừng phạt nhỏ mà thôi. Bất quá, tuy nói là quyết định dùng gãy chi chi hình, nhưng là đối với mình ưa thích nữ nhân vật, Ngưu Khôi cũng không muốn từ mình đến động thủ. Đối với chặt đứt nữ hài tứ chi loại chuyện này, Ngưu Khôi là không có một chút hứng thú, nhất là mình thích nữ hài, mà Ngưu Khôi không nghĩ mình đến. Maeda Keiji cũng không muốn động thủ. Ruby đề nghị có thể mình dùng miệng ngậm đao chém đứt tứ chi của mình. Bất quá Ngưu Khôi cảm giác dạng này thiếu khuyết một điểm hình phạt hương vị. Thế là, cuối cùng Ngưu Khôi để một cái ma nữ đến đúng Ruby tiến hành chấp hành. Đạt được Ngưu Khôi triệu hoán, một cái ma nữ vội vội vàng vàng chạy đến. Trên mặt còn mang theo rõ ràng hưng phấn cùng chờ mong. Ma nữ này biết, nếu như ma vương muốn giết chết nàng hoặc là muốn trừng phạt nàng, căn bản chính là một cái ý nghĩ sự tình. Cho nên ma nữ cũng không lo lắng cho mình là đến nhận lấy cái chết hoặc là bị tội. Mà ngoại trừ hai loại tình huống, có mệnh lệnh, ma vương cũng là một cái ý niệm liền có thể thông chi bọn chúng. Cũng không cần nàng đơn độc đi một chuyến, mà ngoại trừ cái kia hai loại tình huống. Hiện tại loại này để cho mình tiến nhập ma quật nội điện tình huống. Lộ ra lại chính là có chuyện gì muốn nàng đến nội điện đi làm. Mà có thể tại nội điện làm sự tình. Ma nữ này cái thứ nhất nghĩ tới liền là cùng ma vương đại nhân lên giường. Đây thật là quá tuyệt vời. Nếu quả như thật là nếu như vậy. Cái kia nàng thật sẽ cảm giác vô cùng hạnh phúc, cũng không phải là bởi vì cái gì thực lực, tài phú phương diện khao khát, nàng chỉ là đơn thuần đối Ngưu Khôi có cuồng nhiệt cùng sùng bái cảm xúc mà thôi. Bất quá, lệnh ma nữ này có chút thất vọng là, ma vương tại đưa nàng triệu hoán đến về sau, vẻn vẹn tùy ý nhìn qua, liền không có tại chú ý, mà cái kia trong ánh mắt, cũng không có một chút sắc dục. Kỳ thật ma nữ này hình dạng cũng rất xinh đẹp. Thả tại người bình thường trong xã hội, cũng là có thể gây nên truy phủng đại mỹ nữ. Chỉ bất quá đây cũng không phải là nàng thiên sinh lệ chất. Mà là bởi vì tất cả ma nữ tại thu hoạch được đầy đủ dinh dưỡng về sau, đều đối với mình tiến hành mỹ dung, liền xem như một cái lại xấu nữ nhân. Chỉ cần có đầy đủ dinh dưỡng, cũng có thể biến thành mỹ nữ, mà cũng chính bởi vì vậy, Ngưu Khôi mới đối với nàng không có hứng thú. Trước đó nói, tự nhiên cũng đã đầy đủ hắn hưởng dụng, mặc dù có chút thất lạc, nhưng mà nữ này đối với Ngưu Khôi mệnh lệnh vẫn là rất trung thực chấp hành. Với lại, có thể tự tay đem một cái ma vương phi tứ chi cắt đi. Loại kinh nghiệm này thế nhưng là không đạt được nhiều. Về sau có nàng khoe khoang cùng khoác lác, ma vương phi, đây là đám ma vật đối với Ruby cùng Maeda Keiji hai nữ cộng đồng nhận biết. Rất đơn giản, cũng là bởi vì các nàng hai nữ một mực ở tại trong nội điện. Tuy nói là đối với có thể tự tay chặt đứt ma vương phi tứ chi chuyện này rất chờ mong. Cảm thấy rất hứng thú, rất hưng phấn. Bất quá cái kia ma nữ một chút cũng không có biểu lộ ra bất kính. Bởi vì nàng cũng biết đây là ma vương phi đối với mình một cái sai lầm nhỏ tự mình hướng ma vương. Thỉnh cầu hình phạt, không phải nàng có thể càn rỡ. khoảng cách gần tiếp xúc đến Ruby thân thể, nhìn xem cái kia mỹ lệ ngọc thể, cái kia ma nữ hơi có chút hoa mắt thần mê. Không hổ là ma vương phi, ngày này nhưng hoàn mỹ thân thể căn bản không phải ta các loại có thể sánh được. Ma nữ trong lòng nghĩ như thế đến, là một cái đối với mình tiến hành qua mỹ dung ma nữ. Nàng đã có thể phân biệt ra được, cái khác ma nữ phải chăng từng có mỹ dung, cũng có thể cảm ứng ra đối phương mỹ dung nhiều ít. Mà tại nàng cảm ứng bên trong, Ruby thân thể không có trải qua một điểm mỹ dung, trời lại chính là xinh đẹp như vậy. Bất quá, nàng lại là hơi nghĩ sai. Ruby, Maeda Keiji kỳ thật cũng là cùng Haruno Sakura, đều là về sau chậm rãi biến càng xinh đẹp. Bất quá cùng ma nữ khác biệt, ma nữ chỉ là cải biến mình bề ngoài, mà Ruby, Haruno Sakura các nàng thì là bởi vì tự thân sinh mạng thể tại đẳng cấp tăng lên ở bên trong lấy được tăng cường, tự thân gen đạt được ưu hóa mà biến càng đẹp. Bất quá, mặc kệ là thế nào, bởi vì gen cấp độ mà hiển hiện ra đẹp đúng là chinh phục ma nữ này tâm. Trong nháy mắt này, nàng thậm chí có chút không đành lòng hạ đao. Mặc dù đồng vị nữ tính, nhưng là nàng sẽ chỉ đơn thuần thưởng thức trong đó đẹp mà thôi, mà không dám đối Ruby sinh ra một điểm ghen tị ý nghĩ. Bởi vì coi như không tồn tại Nghiêu Khôi, Ruby thực lực đều đủ để làm chủ nhân của nàng, tùy tiện quyết định sinh tử của nàng. Bất quá, cho dù đối với hoành chống đỡ ở trước mặt mình ma vương phi ngọc thể cảm thấy lòng say, trong lòng tràn đầy không đành lòng, nhưng là bởi vì ma vương mệnh lệnh, nàng vẫn là động thủ. Bởi vì trong lòng của nàng, ma vương mệnh lệnh đã cao hơn hết thảy. Lưỡi đao xẹt qua da thịt, cắt vào cơ bắp, xương cốt thì là hoàn chỉnh gỡ xuống dưới. Ma nữ trong nội tâm cũng từ ngay từ đầu không đành lòng, đến sau cùng lòng say, quá đẹp, liền ngay cả chặt đứt tứ chi quá trình bên trong cũng có thể để lộ ra dạng này mang theo tàn khốc, không trọn vẹn mỹ cảm. Ma nữ trong lòng nghĩ như thế đến, tứ chi bị từng cái chặt đứt. Trong quá trình này, Ruby không có chặt đứt mình cảm giác đau, thậm chí đều không có phân tán sự chú ý của mình. Ngược lại, toàn bộ hành trình đều tại tỉ mỉ cảm thụ được toàn bộ quá trình. Cảm thụ được tứ chi của mình từng cái cùng thân thể của mình tách rời. Cảm thụ được trong đó kịch liệt đau nhức, tứ chi bị chặt đứt, máu chảy ồ ạt, sau đó tại Nghiêu Khôi tự nhiên chakra dưới, miệng vết thương bắt đầu từ từ đình chỉ đổ máu, chỉ bất quá lại cũng không có khép lại, mà là cứ như vậy bại lộ lấy cái kia trong vết thương vân ra. Có phấn nộn, có đỏ tươi, nhưng không có một giọt máu chảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.